Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1916, Tô Bát Lưu, Tư Chất Nghịch Thiên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phùng Kiệt cùng Lâm Kiến ở giữa sự tình, cuối cùng chỉ là một khúc nhạc đệm. Đây là thiên kiêu tranh bá thi đấu, thiên tài, yêu nghiệt, đây mới là hôm nay nhân vật chính. Mà Diệp Tiểu Phỉ, không hề nghi ngờ, đem Lăng Tiếu Ánh Sáng đều ép xuống. Lớn trên màn ảnh, tên của nàng vị trí ổn định một, Lăng Tiếu xếp tại thứ hai, phía trước cái kia ám dạ thần tử Nhiễm Thanh Diệp, đã rơi vào danh thứ ba. Trong con mắt của mọi người, Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu hai người, tuyệt đối là lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, lớn nhất hắc mã. Vẻn vẹn giai đoạn thứ nhất mà thôi, liền bạo phát ra kinh người như thế tư chất, tu vi của bọn hắn, chỉ sợ còn muốn càng mạnh. Thời gian kế tiếp, người cuối cùng, đều đi khảo nghiệm tư chất. Ban đầu cơ hồ không có cái gì huyền niệm, khâu cuối cùng, lại là tại đệ nhị công tử Tần Thiên Minh khảo thí thời điểm, lại lần nữa đưa tới một trận náo động. Màu vàng tư chất, 500 trượng, siêu việt ám giả thần tử Nhiễm Thanh Diệp, trực tiếp treo ở đệ tam vị trí, xếp tại Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đằng sau. Thái hư giáo trên dưới một trận gieo hò, không hề nghi ngờ, như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia Tần Thiên Minh này đệ tam vị trí, là ván đã đóng thuyền. Đến mức Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, cái kia là yêu nghiệt, không thể so sánh nổi. Cũng là có chút ý tứ, Tô Hàn cười khẽ một tiếng, bước chân nâng lên, chậm rãi từ giữa đám người đi ra. Cuối cùng một nhóm người, chính mình cũng nên đi lên. Không biết là vô tình hay là cố ý, cái kia Cự Linh Tông dẫn đầu Từ Phong, cũng là lưu tại cuối cùng. Mới vừa đi lên khảo thí, giống như là cố ý mong muốn cùng Tiên Vương Tông, tại đây giai đoạn thứ nhất bên trong, tới bên trên cuối cùng một lần so đấu. Thế nào, ngươi dự định cùng ta thử một chút? Tô Hàn quét Từ Phong liếc mắt, mỉm cười nói. Vậy ngươi có thể phải thất vọng, lại cược một lần. Từ Phong nói thẳng, ta sợ ngươi sẽ thua. Tô Hàn lắc đầu, cái kia ngươi chính là không dám. Từ Phong vẻ mặt lạnh lùng, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, chục tỷ linh tinh. Ngươi đánh cược hay không? Từ Phong ngữ khí hơi ngưng lại, ngốc tại đó. Chục tỷ linh tinh, này khổng lồ số lượng, tuyệt không phải hắn có khả năng quyết định, mà lại hắn trên người mình, cũng căn bản cũng không có nhiều như vậy linh tinh. Nhưng mà, là hắn mong muốn cược, mà tại lúc này, hắn đại biểu, không chỉ có riêng là chính mình, vẫn là toàn bộ Cự Linh Tông. Tô Hàn đã rơi xuống tiền đặt cược, hắn như lại không đánh cược, là không có dũng khí. Vẫn là không quan trọng chục tỷ linh tinh, Cự Linh Tông đều không đánh cược nổi. Rời lên tảng đá nện chính mình chân a, hiện tại đâm lao phải theo lao đi. Hắc hắc, bất quá ta cũng muốn nhìn một chút, này Tiên Vương Tông dẫn đầu, cùng Cự Linh Tông dẫn đầu, đến cùng ai mạnh ai yếu. Luận thực lực, khẳng định là Từ Phong, cái kia Tô Bát Lưu, mới không quan trọng tam phẩm hư thiên cảnh mà thôi, mặc dù cùng Cửu Ảnh công tử trùng tên. Nhưng không có Cửu Ảnh công tử thực lực. Bất quá luận tư chất cũng không biết, dù sao thứ này không giống tu vi, chính là thiên đế cảnh cường giả cũng nhìn không ra tới. Đúng vậy a, Cửu Ảnh công tử chỉ có một cái, đó là truyền kỳ, như hắn hôm nay cũng có thể xuất hiện liền tốt, chúng ta cũng có thể thấy dung nhan. Ta xem là quá sức, nhiều như vậy tông môn đều đã cùng Cửu Ảnh công tử phát ra mời, khả cư nói không có một cái nào đạt được đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta thật không rõ, rõ ràng có như vậy hai cái yêu nghiệt tồn tại, Tiên Vương Tông lại tại sao lại nhường một cái tam phẩm hư thiên cảnh làm lần này dẫn đầu. Thật chính là rất mạnh, có thể một cái tam phẩm hư thiên cảnh, có thể mạnh ở đâu. Cái kia ai biết, bất quá Tiên Vương Tông không có khả năng bắn tên không đích, bọn hắn làm như thế, khẳng định là có đạo lý của bọn hắn. Có tiếng nghị luận truyền ra. Rơi vào Từ Phong cùng Tô Hàn trong tai. Từ Phong đâm lao phải theo lao, không khỏi nhìn về phía Cự Linh Tông một vị nam tử trung niên. Người sau rõ ràng liền là lần này Cự Linh Tông cường giả, như bất chỉ thiên nam một dạng, có thể làm ra cái gì quyết định. Chính ngươi quyết định, ta Cự Linh Tông, ủng hộ ngươi bất kỳ lựa chọn nào. Nam tử trung niên nói, nghe thấy lời ấy, Từ Phong giống như là ăn một cái thuốc an thần, lúc này hướng Tô Hàn nói. Tốt, chục tỷ linh tinh mà thôi, liền sợ ngươi Tiên Vương Tông không bỏ ra nổi tới. Vậy liền thử một chút, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cùng Từ Phong cùng nhau, đi tới cái kia trước tấm bia đá. Bắt đầu, hắn nhìn về phía Tử Phong. Hừ, người sau hừ lạnh một tiếng, căn bản chưa từng đáp lời, trực tiếp đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Tô Hàn cũng không quan tâm, mỉm cười nhìn hắn khối kia bia đá. Màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đen, màu vàng, có hào quang màu vàng óng bùng nổ, cấp tốc đột phá 100 trượng, sau đó lại đột phá 200 trượng, cho đến sau cùng, lại đạt đến 328 trượng. Lại một lần nữa đem cái kia dùng 326 trượng, xếp tại hạng tư ám dạ thần tử Nhiễm Thanh Diệp, dùng 2 trượng chênh lệch, sinh sinh về sau chen lấn một cái thứ tự. Tử Phong có tư chất cỡ này, đây là rất nhiều người đều không ngờ tới. Bọn hắn chỉ là biết Tử Phong rất mạnh, lại không biết, Tử Phong tư chất, lại mạnh đến như thế trình độ. Cũng là Cự Linh Tông giữ bí mật làm việc làm tốt, mong muốn nhường Tử Phong tại đây thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người. Không khỏi, lại là đưa tới rối loạn tưng bừng, mà tại rối loạn đằng sau, rất nhiều tầm mắt, chính là rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Đến mức đồng dạng là tại cuối cùng mới đi khảo nghiệm Địch Lâm, Uất Trì Kiệt đám người, đã có rất ít người đi xem. Tiền đặt cược, chục tỷ linh tinh, đây là Tô Hàn chính mình nói, tất cả mọi người muốn nhìn xem, cái này tam phẩm hư thiên cảnh, đến cùng là dũng khí từ đâu tới, là có hay không có loại thực lực này. Đến ngươi, Tử Phong nhìn về phía Tô Hàn, chục tỷ linh tinh, cũng không phải số lượng nhỏ, tuyệt đối không nên thua. Yên tâm chính là, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Tại để lên một cái chớp mắt, Tô Hàn chín đại bản tôn bên trong, trực tiếp có 7 đạo bản tôn, chớp mắt dung hợp. Vẻn vẹn 7 đạo, mà không phải toàn bộ. Oanh, dung hợp nháy mắt, Tô Hàn trước mặt bia đá, một trận nổ vang bỗng nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, tại vô số ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia trên tấm bia đá, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện, như mạng nhện, lít nha lít nhít. Răng rắc, có tiếng vỡ vụn truyền ra, vô số người há to miệng, mở to hai mắt nhìn, nhìn bia đá kia, tại bịch một tiếng bên trong, đột nhiên nổ tung. Chuyện gì xảy ra chuyện gì rồi? Khảo nghiệm kia bia đá, nổ tung, một trận cho bụi bên trong, vỡ vụn bia đá ngã rơi xuống mặt đất, đưa tới vô số người nghi hoặc. Ngượng ngùng, Tô Hàn lộ ra áy náy vẻ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư chất quá mạnh, tấm bia đá này không chịu nổi. Đám người không còn gì để nói, vẻ mặt vẫn như cũ nghi hoặc, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn mới sẽ không tin tưởng Tô Hàn nói, chỉ là đại bộ phận cảm thấy, bia đá kia tuổi tác vẫn như cũ, có chút yếu đuối. Cũng vào thời khắc này, một đạo âm thanh lớn, bỗng nhiên theo giữa hư không vang vọng. Tiên Vương Tông, Tô Bát Lưu, tư chất, nghịch thiên, nghe được cái thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, trong cả sân đều yên tĩnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, vô tận náo động, như là như phong bảo, tại trong cả sân, chợt sốc lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.